cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 10, góc truyện audio.com. Là án cô ké dài ra để Thủy cảm thấy hồi hộp. Aizo, học trưởng đẹp trai, đa tài, cao lãnh, vân vân và mây mây, nói đi mà. Thủy trưng mặt cún ra kết hợp lay lay tay hắn rồi tự làm mình sờn gai ốc. Thì là, hắn vẫn cố chọc tức nàng, cơn thịnh nộ của nàng lên đến đỉnh bắt đầu nhéo tay rồi mũi, vân vân và mây mây của hắn. Chịu nói chưa hả, Thủy nhéo tay hắn một cái rõ đau nữa. Rồi rồi, chắc em biết Giang phu nhân chứ? Không, bà ấy tìm con thất lạc mười mấy năm, bà ta có phần giống em một chút, nhưng theo thông tin để tìm kiếm thì con gái bà ấy có một cái bớt nho nhỏ ở vai, em có muốn thử một lần? Hắn nghiêm túc nhìn nàng. Giang phu nhân à, vậy anh hẹn hộ em nhá. Ok, hắn dí đầu nàng rồi mỉm cười để nàng xoa xoa cái trán bị hắn dí rồi trừng mắt. Đồ điên, Thủy quát xong xách ba lô rồi chạy về lớp hên cho Thủy, bây giờ đang ra chơi, chạy vào lớp làm cả bọn ngớ người. Con điên, mày chui đâu mà bỏ hai tiết vậy? Vũ Hoa vừa ăn vừa hỏi làm mất hình tượng. Phòng hội y, à mà thôi, đi chơi một xíu. Thủy lỡ miệng nói, ê, lên phòng hội đồng hả? Làm gì ở đó? Vũ Hoa ném bịch bánh cho bạn đằng sau rồi qua hỏi Thủy với sự vui mừng. Học trưởng nhờ đi photo CL, gợi ý Thủy nằm dài ra bàn làm Vũ Hoa mất cả hứng. Ê con Thủy, mày với hot boy Minh Quyền chia tay rồi hả? Sáng nay thấy ổng cầm tay con nào vào trường ế, con lớp phó nói to lên như muốn công khai rằng Thủy và Quyền chính thức chia tay. Chiều qua, nàng đáp ngắn gọn làm cả lớp ồ lên. Reng reng reng, chuông báo hiệu hết giờ ra chơi đồng nghĩa với vào lớp, bà giáo dạy văn óng a óng ẹo bước vào lớp, cả lớp đứng dậy mà mỗi Thủy không đứng làm bà ta tức sôi máu. Thanh Thủy, em không coi tôi là giáo viên đúng không, em coi tôi là không khí à, em có xem các thầy cô giáo như chúng tôi ra cái gì không hả? Em làm thế mà được à? Bà giáo xả một tràng, lúc đó hội học sinh đi qua, hắn thấy bà giáo tức giận chửi ai đó thì ngó vào. Em chào cô, có chuyện gì vậy? Hắn lễ phép chào, hình như từ hôm qua thì phải, hắn lễ phép nói nhiều hơn và cười hơi nhiều. Hội học sinh đây à, em xem, giáo viên vào lớp mà học sinh nằm dài ra đấy, thử hỏi có học sinh nóp mà khinh thường giáo viên vậy không chứ? Bà giáo cậy hội học sinh ở đây thì mách lẻo. Thanh Thủy, hắn gọi, Thủy thấy có người gọi thì ngước lên, hóa ra là hắn. Phòng học trưởng, gọi em. Thủy vẫn hơi buồn ngủ nên vừa nói vừa ngoáp, em lên phòng hội đồng. Hắn giả vừa lạnh rong làm Thủy vui sướng khi thoát khỏi bà giáo này. Dạ, Thủy tung tăng đi lên phòng hội đồng, bà giáo thấy có người bênh mình thì vui sướng nên cho học sinh nghỉ tiết, bà giáo vừa mới ra khỏi cửa thì lớp nháo nhào lên. Còn về phần Thủy, nàng đến phòng hội đồng thì lăn ra ghế sofa mà nằm. Ai, chắc học sinh mang tên Thủy đây có duyên với phòng hội đồng thế nhở? Tiến Thành gác chân lên bàn của mình ung dung thử trà mới. Dĩ nhiên, Thủy lẳng lơ đáp lại. Thủy, hắn lạnh giọng gọi, quầy, phong học trường đa tài cao lãnh siêu đẹp trai gọi em đây có việc gì ạ? Thủy mở miệng ra là ngọt xớt Tiến Thành nổi da gà. Không có gì, hắn mỉm cười đi ra ngoài. Thiên chúa ơi, người hãy nói với con là mơ đi, trời ơi, lãnh đắc phong hắn ra cười, trời ơi. Tiến Thành như không tin vào mắt mình, lần đầu tiên anh thấy hắn cười với một người con gái hỏi sao không hú hồn. Tâm thần, Thủy quăng lại một câu rồi đi về lớp tại lớp nàng đang nhốn nháo. Thưa thầy, em xin vào lớp, góc truyện audio.com, Thủy lễ phép với ông thầy chủ nhiệm này, cũng đúng, vì ông ta là chú của Minh Quyền đồng thời là chú của hắn. Rồi, ok, mời em bước vào lớp, thầy Kỳ, giáo viên chủ nhiệm của lớp nàng, khách trương,